Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, chương 72, tài tình hơn người Vương Ngữ Yên. Tuyệt thế kiếm mang, Vương Ngữ Yên đi ra nhìn trước mắt Phương Thành. Trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Nguyên bản cách như vậy nhìn lại còn tưởng rằng là một người trung niên nam tử, nhưng chưa từng nghĩ là một vị 18-19 tuổi tuấn giật thiếu niên. Thiếu niên trước mắt này hai trong mắt lại tựa như nhật nguyệt tinh thần. Tuấn giật cũng không biết khiến người ta cảm thấy âm nhu. Đôi môi hơi mỏng làm cho cả người không phải lúc cười thêm vài phần lạnh ý. Lúc này chỉ là lười biếng dựa vào ở trên vách tường tự tiếu phi tiếu đánh giá Vương Ngữ Yên. Đã có một cỗ bá đạo khí chất đột hiện. Phương Thành bá đạo nhãn thần ở Vương Ngữ Yên trên người nhìn quét, khiến cho Vương Ngữ Yên trên gương mặt tươi cười không khỏi bay lên hai đóa hồng vân. Thẹn thùng khôn xiết, trán khẽ nâng, trong lòng âm thầm đem thiếu niên trước mắt này cùng trong lòng tiếp xúc nhiều nhất biểu ca Mộ Dung Phục cùng Đoàn Dự tương đối, lại phát hiện vô luận như thế nào tương đối đều phát hiện thiếu niên này không chỉ so với Chi Mộ Dung Phục càng thêm bá khí tôn đát, mà so với Đoàn Dự thì càng thêm tuấn giật tiêu sái. Không khỏi hơi say mê, bất quá nàng cũng không phải là cái loại này gái mê trai tử. Vội vã tập trung ý chí, ôn nhu tiếp tục nói rằng, công tử thủ hạ sở khiến cho cái này bảy thất tinh túc đại trận. Bảy người tiểu trận không bàn mà hợp ý nhau bắt đấu thất tinh ý. Càng thêm trong trận lại có tiểu trận, từng cái tiểu trận đứng hàng thất tinh chi vị, trong trận mỗi người lại đứng hàng thất tinh chi vị, có thể tùy ý biến hóa vị trí, hợp bảy người chi lực đối địch, còn như càng nhiều hơn tiểu nữ tử cũng là xem 0633 đi ra. Chỉ sợ cái kia toàn chân giáo thiên cương bắt đầu thất tinh kiếm trận cũng không như vậy trận. Thật là thần diệu vô song. Thật không biết là người phương nào sáng chế, khiến cho tiểu nữ tử sinh lòng kính phục. Vương Ngữ Yên mặc dù không thông võ công, thế nhưng trời sinh đã gặp qua là không quên được. Duyệt Tẫn trong nhà cất giấu võ công, đối với thiên hạ võ công thuộc như lòng bàn tay. Lúc này đột nhiên nhìn thấy chính mình chưa quen biết trận pháp, trong lòng tràn đầy thán phục. Phương Thành nghe vậy cười ha ha một tiếng. Bằng không ta biết Vương cô nương không phải cái loại này a dua nịnh hót người, chỉ sợ liền muốn nghĩ đến ngươi đang cố ý lấy lòng với ta. Bị như vậy xinh đẹp khả nhân nhi như vậy tôn sùng, tự nhiên là món làm người ta cao hứng sự tình. Bị Phương Thành nụ cười này, Vương Ngữ Yên mới phản ứng được đại trận này chính là trước mắt cái này tuấn giật công tử sáng chế. Vì Phương Thành thiên tư tài tình khiếp sợ đồng thời, không khỏi khắp khuôn mặt là ý xấu hổ. Công tử, Ngữ Yên không phải. Phương Thành khoát khoát tay ý bảo không cần để ở trong lòng. Tiếp lấy nói rằng, Ngữ Yên cô nương, nghe nói ngươi đối với thiên hạ võ công nhưng trong tâm khảm. Vậy liền trợ môn hạ đệ tử của ta thu cái này cưu ma chí như thế nào? Nghĩ đến cô nương cùng người này không phải một phe a. Hắn có nhiều ý tứ hàm xúc mà nhìn Vương Ngữ Yên. Một là muốn nhìn một chút Vương CGBF Ngữ Yên có hay không như nguyên tắc vậy thông minh hơn người. Hai là bảo nàng nói rõ lập trường. Ba thì là trợ giúp Cửu Thiên Nhận nhanh chóng bắt cưu ma chí. Vương Ngữ Yên nhếch miệng, qua nửa ngày mới có thể trở lại đến. Công tử quá khen, Ngữ Yên tạm thời thử một lần a. Nàng từ trước đến nay bội phục người thông minh hơn mình. Mặc dù đối phương thành tài tình sinh lòng hâm mộ, nhưng là từ chuyện mới vừa rồi cũng biết công tử này chính là tâm trí kiên định hạng người. Nếu là mình nói không phải, cố gắng không có có gì tốt hạ chàng. Cửu Thiên Nhận nghe lệnh, kế tiếp nghe vị này Ngữ Yên cô nương chỉ thị. Phương Thành thanh âm vừa, Vương Ngữ Yên nhu nhu thanh âm liền vang vọng trên không trung. Thiên su vị, bên phải đi tới ba, chỉ bên ngoài cơ bụng một quyền khoảng cách, tứ huyền môn đệ tử kỷ luật nghiêm minh. Thiên su vị đệ tử không chút do dự chính là hợp bảy người chi lực thẳng hướng chỗ kia. Cưu ma chí thần sắc đại biến, không tránh kịp, lại bị vẽ ra một vết thương. Hắn giận tím mặt, vương cô nương, ta cứu ngươi một mạng, sao có thể lấy oán trả ơn? Không thích đáng người tử. Vương Ngữ Yên nhất thời miệng mân chặt hơn, nhu nhược bên trong đã có một cỗ quật cường. Minh Vương, ngươi cứu ta bất quá là vì uy hiếp ta mẫu thân mà thôi. Tại sao cứu dân tri ân? Diêu Quang Vị bên trái rút lui ba bước, tránh đi tay trái niêm hoa chỉ. Cưu ma chi giấu diếm ám chiêu nhất thời rơi vào trống đi. Vương Ngữ Yên suy luận, mặc dù không từng chân chính quan sát quá thiên hạ hết thảy võ học, thế nhưng võ học lý lẽ tương thông thì đối với 72 tuyệt kỹ đều có lĩnh ngộ. Lúc này dưới sự chỉ điểm của nàng, tứ huyền môn đệ tử càng thêm tiến thối có theo. Hơn nữa cửu thiên nhận thiết trưởng quét ngang, cưu ma chí bại lui tốc độ càng thêm nhanh chóng, trên người vết máu không ngừng tăng nhiều, gấp đến độ hắn thậm chí mắng ra tiểu tiện nhân các loại ô ngôn uế ngữ, khiến cho Vương Ngữ Yên trên mặt càng thêm tái nhợt. Nhất quán nhu nhược trong mắt nàng cũng không khỏi lóe ra vẻ tức giận, ngữ tốc không khỏi nhanh hơn. Phương Thành ở một bên nhìn Vương Ngữ Yên giống như binh pháp mọi người một dạng ra lệnh, chú ý các nơi bất loạn, đánh cưu ma chí trên nhảy dưới nhảy, trong mắt tràn đầy kinh dị. Phải biết rằng việc này cũng không đơn giản, cần khổng lồ tâm lực, thực sự khó có thể tưởng tượng một cái không phải tu người có võ công làm thế nào đạt được trình độ như vậy. Nếu như thể chất nàng không phải như thế kiệt sức, cố gắng chính là một cái võ học đại gia. Phương Thành trong lòng mỉm cười, hắn như vậy ưu đãi Vương Ngữ Yên tự nhiên có đạo lý của hắn. Thứ nhất, cái này nhu nhược thiếu nữ quả thật làm cho người trìu mến. Đồng thời hắn cũng cần đi có ý thức tăng cường tự thân số mệnh. Lần này liên tiếp giết chết Âu Dương Phong, phế bỏ cưu ma chí, số mệnh tất nhiên chịu ảnh hưởng. Vương Ngữ Yên vừa vặn làm một bổ sung. Thứ hai chính là hắn đột nhiên nghĩ đến nếu như đem Vương Ngữ Yên thu nhập dưới trướng, chữa cho tốt nàng trước thiên thể yếu khuyết điểm, cố gắng có niềm vui ngoài ý muốn. Còn như thế nào chữa? Ân, tiên thiên chí tôn âm dương trường sinh công bao chữa tất cả căn cơ vấn đề. Đương nhiên, còn có một tiểu nguyên nhân, đó chính là hắn thủ hạ huyền vũ huyền sứ chính là Vương Ngữ Yên biểu ca, Mộ Dung Phục, có tầng quan hệ này ở, Vương Ngữ Yên coi như là nửa người mình. Lại nói tiếp, đã từng Mộ Dung Phục còn muốn đem Vương Ngữ Yên hiến cho Phương Thành, chẳng qua là lúc đó Phương Thành không có bằng lòng mà thôi. Khai Dương Vị, tiến lên hai bước, đâm trong đó ngực, Vương Ngữ Yên đột nhiên một tiếng khẽ kêu, đột hạ sát thủ, khá lắm ác độc đàn bà thúi. Các loại, chờ, bần tăng thoát ly khốn cảnh người thứ nhất, giết đúng là ngươi. Lúc này cưu ma chí hoàn toàn đã không có trong ngày thường ngụy trang hiền lành, bộc lộ bộ mặt hung ác. Hắn liều mạng tránh thoát một kích này, sinh sôi bị cửu thiên nhận một trường, rốt cục lần nữa sử dụng bắt đầu chính mình hỏa diễm đao thần kỹ. Trường duyên một đạo hơn một trượng hỏa diễm cương khí phun trào, hướng phía bốn phía cắt ra. Vương Ngữ Yên khẩn trương, ở cưu ma chí thời điểm xuất thủ chính là cao giọng khẽ kêu, mọi người tạm thời tránh mũi nhọn. Thân kiều thể yếu Vương Ngữ Yên vốn là bị thương nhẹ thế, lúc này trải qua lâu như vậy chỉ huy, ở nơi này một tiếng khẽ kêu phía sau thể lực rốt cục hao hết, nặng nề mà ngã về phía sau. Ngã xuống sau đó nàng ý niệm duy nhất liền là hối hận chính mình không có thể sớm cho kịp nhìn ra. Cưu ma chí hư hoảng một thương, nghĩ đến kế tiếp chết đi tứ huyền môn đệ tử, trong lòng nàng không khỏi buồn bã nhắm lại đôi mắt đẹp. Nhưng mà trong dự liệu ngã nhào trên đất đau đớn không có truyền đến, nàng chỉ cảm thấy chính mình ngã vào đến rồi một cái ấm áp ôm ấp. Tương đương ấm áp ôm ấp, Vương Ngữ Yên kinh ngạc mở mắt, đã nhìn thấy một đạo kinh thiên tuyệt thế kiếm mang vọt ra ngoài, chiếu sáng cả phiến bầu trời đêm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN